Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, nhiều người tề tụ ở Cố Tuyết Nghi dưới lầu thời điểm. Truyền thông nhóm đưa tin vừa đổi mới đến. Cố Tuyết Nghi cùng phu nhân nhà giàu tụ hội, địa vị không song phản thăng. Bọn họ chụp hình tới rồi Cố Tuyết Nghi cùng Lý Tân Mai đám người tụ hội ảnh chụp Lý Tân Mai ở bên. Trong cũng không tính thu hút, nhưng mặt khác mấy cái hào môn thái thái vẫn là có điểm địa vị, các võng hữu đôi mắt nhiều tiêm a. Lập tức nhận ra các nàng phân biệt là ai thái thái. Nhà ai càng có tiền, đầu tiên là mấy cái đại lão cùng Cố Tuyết Nghi có ước. Lại là Thịnh gia người đều phải cho nàng giỏ sách. Hiện tại hào môn thái thái cũng đều một khối tụ hội. Được rồi, tan đi, Cố Tuyết Nghi nữ sĩ thực hào hốt hoảng rực rỡ. Ta thế nhưng có loại, cùng Yến Tổng ở bên nhau hạn chế nàng phát huy ảo giác mấy ngày hôm trước nói Cố Tuyết Nghi chỉ là dựa sắc đẹp hấp dẫn nam nhân, bây giờ còn có nói cái gì nói. Những cái đó hào môn thái thái không phải người. Đừng nói là Giang Tinh bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể cho ngươi lấy ra thứ lời nói là nói như vậy. Bất quá Giang chính xác thật thiếu rất nhiều, đương người cường đến một cái nông nỗi. Có người ra mặt dày còn có thể giang một giang, nhưng đại bộ phận người đều giang bất động, càng nhiều người thường. Đều là nhịn không được chặt lưỡi, bội phục lại hướng tới, bát quái diễn đàn. Thậm chí lại vì Cố Tuyết Nghi khai nổi lên một đống chuyên lâu, nay đầu Cố Tuyết Nghi rửa mặt xong. Ra tới, canh trứng cũng đã mang lên bàn, tính cả một ly ôn khai thủy, cùng một đĩa tẩy tốt trái cây, Yến Chiều tay áo vãn khởi. Trên người tạp dề còn không có cởi xuống tới, hắn liền ngồi ở bàn ăn bên. Trước mặt lại bãi notebook máy tính. Một tay đánh bàn phí mơ siêu khiến cho một màn này có vẻ phá lệ không khỏe, Cố Tuyết Nghi nhẹ chọn. Hạ mi, Yến Chiều nhìn qua cũng không nhẹ nhàng, thậm chí là có chút vội, ở như vậy thời điểm. Làm nàng tới làm này đó, nàng đều là không kiên nhẫn, Cố Tuyết Nghi tùy tay cầm viên quả nho bỏ vào trong miệng. Đặc biệt ngọt, nàng ỉ ngồi ở chỗ kia. Thế nhưng sinh ra một loại lười biếng cảm giác, Cố Tuyết Nghi uống nước xong. Lại cúi đầu ăn xong rồi canh trứng. Chờ ngẩng đầu, Yến Chiều đã khép lại notebook. Hắn hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta còn mang theo một chút rượu. Người có lẽ sẽ thích, hôm nay đích xác không cần Yến Tổng hỗ trợ. Yến Tổng cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, Cố Tuyết Nghi nói, vừa lúc này. Chuông cửa lại vang lên, Yến Chiều đáy lòng có điểm dự cảm bất hảo. Phải không? Bảo mẫu qua đi mở cửa. Hai cái đầu bếp bộ dáng người. Phía sau còn mang theo trợ lý. Nối đuôi nhau mà nhập. Bọn họ trong tay xách theo nguyên liệu nấu ăn. Còn khiêng bàn. Hiển nhiên là muốn ở rộng lớn trong phòng khách lại đáp khởi mấy chương cái bàn, Cố Tuyết Nghi nói. Vốn dĩ hẳn là ở khách sạn làm. Nhưng là dọn nhà Yến sao? Ta nghĩ, hay là nên ở nhà làm càng có pháo hoa khí, qua đi làm dọn nhà Yến, cũng đều là vì thỉnh thân thích bằng hữu về đến nhà chung. Vượng một vượng nhân khí, như thế ở lại lúc sau, mới có thể thuận lợi Yến Chiều. Cho nên, nàng rốt cuộc thỉnh bao nhiêu người? Chuông cửa lại một lần vang lên Yến Chiều. Ngoặc kép, ta đến đây đi, Cố Tuyết Nghi. Ngô, hiện tại mới 11 giờ. Sớm như vậy những người khác cũng tới rồi. Cố Tuyết Nghi lại hướng trong miệng thả viên quả nho. Sau đó đột nhiên dừng một chút. Trên người của ngươi tạp dề. Yến Chiều cũng đã đi tới cửa. Mở cửa, nhiều đôi mắt vừa lúc đối thượng. Ngoặc kép, bên trong cánh cửa ngoại. Chợt gian đều là một mảnh tĩnh mịch sau một lúc lâu. Mới vang lên Yến Văn Xu thanh âm. Đại ca. Người như thế nào ở chỗ này? Giang Việt, ha ha, Yến Tổng a, bọn họ đều gắt gao mà nhìn thẳng Yến Chiều trên người tạp dề. Thân hình đĩnh bạt nam nhân bày biện ra gia đình nấu phu chủ nhân tư thái, bọn họ hận không thể đem. Như vậy cái đồ vật bái xuống dưới cấp chính mình mặc vào. Yến Chiều đến đây lúc nào? Hắn dựa vào cái gì xuất hiện ở chỗ này? Trông trước nên có trông trước giác ngộ a. Tiến Triều cũng theo thứ tự đảo qua bọn họ, bình tĩnh khuôn mặt hạ, muốn nhiều không khoái hoạt, liền có bao nhiêu không khoái hoạt, không khí đình trệ 3 giây đồng hồ. Lẫn nhau hai bên ai cũng vui vẻ không đứng dậy, Giang Tổng, Thịnh tiên sinh. Tiến Tổng không phát hiện ta sao? Phong Du Cám Thanh nói, Phong Tổng sự đều xử lý xong rồi. Tiến Triều thanh âm hơi chút cất cao một chút, Cố Tuyết Nghi nghe thấy thanh âm. Lập tức chiều bên này quét lại đây, Phong Du. Cố Tuyết Nghi bỏ qua trong tầm tay trái cây. Đứng dậy chậm rãi đi qua, Phong Du. Ngoặc kép, Phong Du cảm thấy chính mình đều không tính âm hiểm mơ siêu Yến Triều mới kêu âm hiểm mơ siêu Cố Tuyết. Nghi đi đến cạnh cửa, túm hạ Yến Triều tay áo, làm cho hắn nhường ra một cái lộ. Văn Su, các ngươi tiên tiến tới. Phong Tổng, Phong Du đáy lòng mắng to một tiếng thảo. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Như thế nào, ta còn không xứng tiến vào sao? Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Phong Tổng đích xác không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Phong Du cắn chặt răng ngân, hắn cũng. Chính là về nước thời điểm, mới đột nhiên ý thức được, hoàn toàn tiếp nhận bài poker, không chỉ là một loại biến tướng tẩy trắng, đồng thời cũng cho hắn chính mình trồng lên một tầng gông xiềng. Hắn muốn lại tùy tâm sở dục cơ hồ thành không có khả năng sự. Cố Tuyết Nghi đây là lấy hắn đương con bò ra xử đâu, Cố Tuyết Nghi nữ nhân này thật sự vô tình thật. Sự cố tình lại đúng là nàng lý trí vô tình. Mới càng mê người, Thảo, Phong Du nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là khó được dâng lên điểm ủy khuất kia Giang Nhị đâu. Hắn hỏi, Giang Việt vừa thấy muốn kéo chính mình xuống nước. Lập tức liền không làm, ta cùng Phong Tổng không giống nhau sao? Phong Tổng làm buôn bán, ai biết có bao nhiêu không thể gặp quang. Phong Du, ngoặc kép, Giang Tĩnh che lại chính mình bị đá đến nóng rát mông. Tâm nói. Xem ra vẫn là có người so với hắn ca càng xuẩn thảm hại hơn, tấm tắc Giang Tĩnh một lần nữa nhìn về. Phía Cố Tuyết Nghi phương hướng, vẫn là Cố tỷ tỷ lợi hại a. Bất quá hôm nay nếu tới, vẫn là cảm tạ Phong Tổng, Giang Tổng cổ động, mặt khác sự, trong chốc lát lại nói, Cố Tuyết Nghi cũng không tính toán thật đem người cản ngoài cửa. Đều vào đi Thịnh Húc lúc này mới gấp không chờ nổi đi ở đằng trước. Vừa vào cửa liền tả hữu đánh giá, đại, tỷ tỷ, chỗ nào ta giúp được với vội a? Hắn không nghĩ tới Yến gia đám kia tiểu tề tử cũng thiển trên mặt môn, kia hắn khẳng định khéo léo. Hiện một chút chính mình cùng bọn họ bất đồng a, đến làm Cố Tuyết Nghi biết, ai mới là chi kỷ hảo đệ đệ. Những người khác lại ngoài cười nhưng trong không cười mà đồng thời nhìn Thịnh Húc liếc mắt một cái. Nơi nào yêu cầu lao động Thịnh tiên sinh? Giang Việt liếc mắt một cái nhìn thấy bàn bàn, nói, ta trước đáp cái bàn, Phong Du còn gác chỗ đó nín thở đâu. Liền không nhúc nhích Thịnh Húc lại là lập tức nói. Nhiều người như vậy khẳng định chiêu đãi bất quá tới a. Ta giúp ngươi chiêu đãi a. Ta đi tẩy cái ly tiếp thủy, Yến Văn gia, ta chính mình có tay, Yến Văn Hoành, ta đi tước trái cây. Ta trái cây tước đến khả hảo lạp nguyên bản bởi vì diện tích quá mức rộng lớn mà có vẻ có chút. Quạnh quẽ chỉnh tầng lầu. Một chút liền náo nhiệt lên, a thậm chí là lộn xộn lên, tất cả mọi người tích cực mà biến khách là. Chủ Cố Tuyết Nghi, đột nhiên thất nghiệp bảo mẫu. Bảo mẫu há miệng thở dốc, nhìn trong phòng lúc ẩn lúc hiện, vô số chương đều làm nàng cảm giác được quen thuộc gương mặt. Có một tia hoảng hốt a đối. Trung gian còn có cái, đó là Nguyên Văn gia đi, hình như là kêu Nguyên Văn gia, nàng nữ nhi thích chứ hắn, kia chính là cái đại minh tinh a. Bảo mẫu với hoảng hốt bên trong, không khỏi quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, nàng cố chủ. Lợi hại như vậy sao? Này đó sẽ không đều là nàng dưỡng tiểu bạch kiểm đi, còn đều rất có chức nghiệp hành vi thường ngày, một đám đều rất tích cực. Cục diện so nàng mới vừa đương bảo mẫu cạnh tranh thượng cương thời điểm còn muốn lửa nóng, Cố Tuyết Nghi ngồi trở lại bàn ăn bên, nàng rõ ràng mới là chủ nhân. Nhưng lúc này, Giang Việt đột nhiên đệ ly trà cho nàng, Tiến Văn Hoành đột nhiên tức cái quả xoài còn cắt phiến cho nàng. Tiến Văn Gia còn nhảy ra nàng bánh quy nhỏ. Hảo đi, nơi này không có gì hầu hạ người hầu nha hoàn. Muốn Cố Tuyết Nghi tự mình lao động lên tiếp đón bọn họ. Cố Tuyết Nghi kỳ thật cũng là không vui, nếu có thể nhẹ nhàng hưởng thụ. Kia liền hưởng thụ đi, Cố Tuyết Nghi thong thả mà ăn xong rồi quả xoài, Yến Chiều lúc này ngược lại. Không có động, Yến Văn Xu gấp đến độ đều mau rụng tóc. Nàng cố nén mạo phạm đại ca sợ hãi. Nhỏ giọng nói, đại ca, người mau đi à, bọn họ đều ở lấy lòng đại tẩu ngươi không thấy ra tới sao? Yến Triều đương nhiên đã nhìn ra, lúc này ngực hắn đều phảng phất sủy khối băng. Đáy mắt sắp áp không được lệ khí, Yến Triều nhàn nhạt nói. Lúc này đi có cái gì ý nghĩa? Vô số người vây quanh mà thượng, lại thêm đi vào, bất quá dệt hoa trên cái mơ siêu, Yến Văn Xu ngơ ngẩn nói. Cho nên đâu, Yến Triều cất bước đi hướng Cố Tuyết Nghi, nếu bọn họ như vậy thích lao động, khiến cho bọn họ lao động đi, sau đó Yến Văn Xu liền thấy Yến Triều ngồi xuống Cố Tuyết Nghi đối. Diện, thấp giọng cùng nàng đại tẩu nói lên lời nói, Yến Văn Xu. Thực xin lỗi quấy rầy, đại ca. Cầu vẫn là ngươi cầu, là ta xem thường ngài, Yến Triều thấp giọng cùng Cố Tuyết Nghi liêu nổi lên quỹ. Hội sự, bao gồm công ty tuyển chỉ từ từ, Cố Tuyết Nghi trình yêu cầu hấp thu phương diện này tri thức. Rốt cuộc có chút đồ vật cũng không phải một mặt có thể từ sách vở chung được đến. Giống Yến Triều cái này địa vị nhân vật, trong tay hẳn là nắm có đại lượng tiêu tiền cũng mua không tới quý giá kinh nghiệm mơ siêu những. Người khác tự nhiên chậm rãi cũng chú ý tới bên này nói chuyện phiếm liêu đến nóng bỏng cảnh. Tượng, Giang Việt, Thảo, Phong Du đã dưới đáy lòng Thảo lại Thảo, Yến Triều thật không phải cái đồ vật. Nhưng lúc này bọn họ nếu muốn lại dừng tay, cũng không còn kịp rồi, việc này khai cái đầu. Hiện tại buông tay không làm, kia không càng đến lưu lại hư ấn tượng sao. Vài người đành phải nghẹn dùng sức, dọn xong mâm đựng trái cây. Lại phóng hảo chén đũa cùng khăn ăn, Cố Tuyết Nghi hôm nay thỉnh đầu bếp. Đều đến từ xa hoa nhà ăn Trung Quốc, bọn họ đã có thể so bảo mẫu thấy được càng nhiều, đầu bếp nhóm đang ở rộng mở phòng bếp nội bận việc. Thời điểm, đột nhiên vào được một người, hỏi, trước thượng cái gì đồ ăn? Đầu bếp, thanh âm như thế nào có điểm quen tai, đầu bếp còn cho là chính mình trợ thủ. Chờ vừa quay đầu lại. Lại gặp được một chương quen thuộc gương mặt Giang Tổng. Giang Việt mộc mặt ứng thanh, này nói, Giang Việt bưng đồ ăn liền chạy lấy người, đầu bếp lại có điểm không lấy lại tinh thần, hắn là nhận. Biết Cố Tuyết Nghi thân phận, chỉ biết vị này ngày xưa Yến Thái Thái. Hôm nay Cố Tổng, là muốn ở trong nhà mở tiệc chiêu đại khách khứa, chân trước thầy Yến Tổng. Hắn còn nghĩ thầm, kẻ có tiền chính là không giống nhau, ly hôn đều còn có thể làm bằng hữu, đại khái là ích lợi quan hệ bãi tại nơi đó đi. Kết quả hiện tại đâu? Đầu bếp không khỏi duỗi dài cổ đi xem mơ siêu đại sảnh thật náo nhiệt. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là nhận thức gương mặt, từ thương giới đến chính giới, thậm chí còn bao dung đại minh tinh. Đầu bếp hoảng hốt mà quay lại đầu. Ngoặc kép, đây là kẻ có tiền sinh hoạt à, làm cái dọn nhà rượu. Đều nhiều như vậy quý nhân cổ động đầu bếp sao có thể nghĩ đến. Lúc này mới chỉ là cái bắt đầu đâu. Không trong chốc lát, liền liên tiếp có mặt khác vài vị khách quý. Đi theo xuất nhập phòng bếp, bọn họ đều là tới trợ thủ, đến mặt sau. Đầu bếp đều chết lặng, này đầu Giang Việt bưng đồ ăn sau khi rời khỏi đây. Liền lập tức đi tới Cố Tuyết Nghi bên cạnh, ha ha cười nói, Yến Tổng không đi hỗ trợ sao? Yến Triều nhéo xuống tay cổ tay, có điểm mệt Cố Tuyết Nghi nhớ tới hắn sớm mà liền tới rồi. Cho nàng làm xong đồ ăn sau, hắn liền lại tiếp tục vội công tác, lại nhớ đến mấy ngày hôm trước, hắn mệt đến ở trên sofa ngủ rồi, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Nhàn nhạt nói, Yến Tổng đích xác có chút mệt. Giang Tổng cũng ngồi xuống nghỉ ngơi đi, giao cho đầu bếp mang đến trợ thủ là được. Giang Việt một ngụm lão huyết ngạnh ở trong cổ họng Yến. Triều liền mẹ nó là cái thuần chủng công tác cuồng, hắn sẽ mệt, ai thấy hắn mệt quá. Cố Tuyết Nghi thế nhưng còn liền ăn này bộ. Kia Yến Tổng chậm rãi nghỉ ngơi, Giang Việt cắn răng nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem, cô nữ sĩ thích ăn đồ ăn làm tốt sao? Cố Tuyết Nghi kinh ngạc nói. Giang Tổng như thế nào sẽ biết ta thích ăn cái gì? Nói lên cái này, Giang Việt kia đã có thể có điểm đắc ý, khoa học kỹ thuật à. Khoa học kỹ thuật thay đổi nhân sinh à. Giang Việt nói, ta riêng lật qua, bách khoa mục từ thượng có ghi. Cố nữ sĩ thích ăn sang xào thu quý, da giòn kim sư tôm. Giang Việt lời này nói được cũng không uyển chuyển, làm cho Yến Triều mặt. Thậm chí còn cố ý cường điệu hạ riêng, hai chữ Yến Triều lại như cũ bát phong bất động, hắn dịch đi. Rồi Cố Tuyết Nghi trong tầm tay mâm đựng trái cây, nói, ăn ít một chút, trong chốc lát nên ăn bữa ăn chính, bình bình đạm đạm một câu. Lại để lộ ra điểm quen thuộc thân cận hương vị, Giang Việt. Ngoặc kép, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi lúc này lại càng kinh ngạc. Ân, này đó không phải ta thích ăn, Yến Văn gia đi tới. Ngữ khí thiếu đánh, nga, Giang Tổng nói bách khoa mục từ a, thứ này đều là nói bừa, ta mục từ, còn có người nói ta tích cực lạc quan, ánh mặt trời hướng về phía trước đâu, Giang Việt, ngoặc kép, rác rưởi khoa học kỹ thuật, Yến Triều nâng nâng mắt, cái này lại xem Yến Văn gia ân. Cái này đệ đệ nhìn qua cũng không như vậy xuẩn, thuận mắt rất nhiều đâu, Giang Việt ra mặt dày hỏi. Kia cố nữ sĩ thích ăn cái gì? Cố Tuyết Nghi dừng một chút, nàng đối quá khứ ở cổ đại thích ăn những cái đó đồ ăn. Ký ức khắc sâu, mà tới rồi thế giới này sao? Nàng ngược lại không quá nhớ rõ đồ ăn danh, đặc biệt là Yến Triều thân thủ làm những cái đó. Nàng càng không biết đồ ăn danh Yến Triều nhưng thật ra thoải mái hào phóng mà mở miệng nói. Cua thịt phen nấu, bánh bao nhỏ, toan canh thịt bò, chiên bạc tuyết cá, Giang Việt nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, đáy lòng ghen ghét thả khó chịu, nhịn không được mở miệng, Yến Tổng như thế nào biết, Yến Triều nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ta biết, ta còn biết nàng ai uống trà là Quân Sơn Ngân Châm. Nàng không yêu uống cà phê, nàng sẽ phẩm rượu, Cố Tuyết Nghi ngơ ngẩn ra thần, nguyên lai ở nàng chính mình chưa từng lưu ý địa phương. Có người cẩn thận mà nhớ kỹ nàng yêu thích trước nay đều là Cố Tuyết Nghi đi lưu tâm người khác. Lúc này lại là mới mẻ, Giang Việt càng nghe càng cảm thấy bốc hỏa, này mẹ nó không phải biến tướng tú. Ân ái sao, không phải đều ly hôn ngươi có cái gì nhưng tú. Giang Việt muộn thanh nói. Đa tạ Yến Tổng báo cho, ta về sau nhất định nhớ rõ chặt chẽ, Yến Triều ngữ khí bằng phẳng. Giang Tổng thật đúng là trước sau như một da mặt dày a, Giang Việt. Giang Việt cảm thấy Yến Triều người này thật mẹ nó gian xảo về đến nhà. Rốt cuộc ai da mặt dày? Cố Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng. Giang Tổng đảo cũng không cần nhớ này đó. Ta sẽ không bởi vì một bữa cơm không đủ thỏa đáng. Liền nhớ Giang Tổng thù, Giang Việt há miệng thở dốc. Càng cảm thấy đến ngực buồn đến luống cuống, hắn biểu hiện đến không đủ rõ ràng sao? Cố Tuyết Nghi nhìn không ra hắn ý thứ sao? Hắn không phải đều ước Cố Tuyết Nghi đi điện ảnh sao? Cố Tuyết Nghi đều đáp ứng rồi à? Bọn họ còn một khối nhìn một hồi tình yêu điện ảnh à? Hành đi, tuy rằng xong việc Cố Tuyết Nghi đánh giá chụp đến rất lạn. Nhưng kia chẳng phải là hẹn hò sao? Giang Tĩnh lúc này đi tới, vỗ vỗ Giang Việt vai, mang sang một chút có phong phú kinh nghiệm người từng trải cái giá. Nói, ai nha, ca, trong chốc lát cùng ngươi nói, Giang Việt đành phải đè lại trong lòng suy nghĩ. Chuẩn bị trong chốc lát lại ở Giang Tĩnh nơi đó lấy kinh nghiệm mơ siêu Giang Tĩnh lại nhìn chằm. Giang Việt thầm nghĩ, thảm nột, thật thảm nột. Rõ ràng nhân gia Cố tỷ tỷ đều còn không biết ngươi đối nàng có ý tứ đâu, Giang Tĩnh sờ sờ chính mình. Mông, đây là đánh đệ đệ đại giới a, trời cao rốt cuộc mở mắt a. Giang Việt lại đi bưng thức ăn, còn không có quên quay đầu lại phân phó Giang Tĩnh. Người một khối, Giang Tĩnh, ngoặc kép, nga, Cố Tuyết Nghi nhìn bọn họ mãn nhà ở bận việc tình cảnh. nhưng thật ra không có gì thụ sủng nhược kinh, cảm giác đời trước vây quanh nàng đảo quanh người. Trước nay liền không thiếu quá, đại lý Tự Thiếu Khanh có một hồi vì cầu nàng một cọc sự. Còn tưởng cho nàng làm mã phu đâu, chỉ là Cố Tuyết Nghi không nghĩ truyền ra, Thịnh gia, Cố gia khắt khe người khác thanh danh, liền nguyện chuyển từ chối. Lúc sau còn có cái gì tân khoa thám hoa, đại học sĩ công tử, vị kia hưu hôn phu trưởng công chúa trưởng tử, còn ở nàng trước mặt. Khom người cho nàng làm xuống xe ngựa khi ghế nhỏ, nhưng Cố Tuyết Nghi cảm thấy quá bệnh tâm. Thần, hiện tại Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra càng quan tâm một khác sự kiện, nàng quay đầu. Nhìn về phía Yến Triều, nguyên lai Yến Tổng nhớ rõ nhiều như vậy việc nhỏ, Yến Triều lắc đầu nói. Như thế nào sẽ là việc nhỏ? Với ngươi tới nói, có lẽ chỉ là việc nhỏ. Ngươi thích ăn thái sắc, yêu thích xuyên y phục nhan sắc. Ai uống trà cùng rượu, tuyển thư tịch khi thích từ thượng đi xuống theo thứ tự chiều đi đọc thói quen. Ở có thảm trong phòng cũng không ái xuyên dép lê, sợ lãnh tình hình lúc ấy đem chăn nắm chặt đến gắt gao. Trong lòng ta, lại đều là đại sự, Cố Tuyết Nghi nhất thời có chút nói không nên lời nói, nàng cũng không biết. Vì cái gì, giống như là có cái gì đổ ở trong cổ họng. Cũng đổ trong lòng, nặng trĩu mà đè nặng, vì thế trang ở trong lồng ngực kia trái tim, liền không lớn thoải mái, bang bang làm nhảy, như là muốn đem kia nặng trĩu đồ vật ném đi khai, đầu bếp lúc này đi ra. Cung kính nói, Cố nữ sĩ, có thể khai cơ mơ siêu. Cố Tuyết Nghi đột nhiên rút về nhìn thẳng Yến Triều ánh mắt. Gật gật đầu, đứng dậy thỉnh mọi người ngồi xuống, đại gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Đáy lòng đương nhiên không biết lại mắng Yến Triều bao nhiêu lần cẩu so, sau khi ngồi xuống. Thịnh Húc lại là cái thứ nhất nâng chén. Hắn nói, ta về sau mỗi ngày tới nơi này cọ cơm, ngài sẽ không ghét bỏ ta đi. Thịnh Húc vừa dứt lời, vô số ánh mắt liền động tác nhất trí mà rơi xuống hắn trên người. Thịnh Húc cùng Cố Tuyết Nghi đến. Tột cùng là cái gì quan hệ, đến nay đều vẫn là cái mê. Các nam nhân bất động thanh sắc mà đánh giá hắn. Ân, có thể, Cố Tuyết Nghi nói, Yến Văn Xu nóng nảy. Ta cũng muốn, Thịnh Húc cảm thụ được bốn phương tám hướng phóng ra tới đông lạnh ánh sáng. Không sợ phản sảng, kia đều là ghen ghét sao, ghen ghét hắn có thể đúng lý hợp tình bước vào Cố Tuyết. Nghi môn, cọ Cố Tuyết Nghi cơm. Thịnh Húc cười cười. Ta liền biết ngài vẫn là yêu ta, mọi người cái này liền chiếc đũa đều đồng thời dừng lại, Phong Du. Cười lạnh nói, Thịnh tiên sinh nói cái gì mê sảng đâu. Giang Việt, Thịnh tiên sinh đừng quang uống rượu a. Yến Văn ra âm u mà tiếp lời. Lại đến hai viên đầu bảo a. Thịnh Húc, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn thẳng Thịnh Húc, nàng tuy không thông tình ái. Nhưng những lời này hàm hàm hồ hồ, nàng lại là nhạy bén mà lập tức nhéo trong đó lỗ hổng. Thịnh Húc lúc này mới sửa lại khẩu. Ta biết ngài là yêu thương ta, Nga, vừa rồi ít nói cái tự, lời này nghe biệt nữ, Giang Việt đám người có điểm không cân nhắc ra mùi. Vị, nhưng thật ra Yến gia mấy cái tiểu nhân, nhìn nhau liếc mắt một cái. Cảm giác được một tia quái dị, yêu thương cùng ái khác nhau, yêu thương kia không phải trưởng bối sao? Đại tẩu khi nào thành cái này xa lạ nam nhân trưởng bối? Yến Văn Xu nguy cơ cảm đốn sinh, hết sức bất thiện nhìn thẳng Thịnh Húc. Lúc sau Thịnh Húc nhưng thật ra không nói cái gì nữa kinh. Người nói, hắn đảo không sợ này băng nhân, chủ yếu là sợ ai Cố Tuyết Nghi đánh cũng không biết đi vào thế giới này sao? Đại tẩu đánh người còn đau không? Một đốn dọn nhà rượu cuối cùng là gập ghềnh mà ăn xong rồi, Cố Tuyết Nghi lại uống lên một chút rượu. Lúc này nàng có kinh nghiệm, uống đến không nhiều lắm mơ siêu chỉ là chờ buông chén rượu. Hai má lặng yên bay lên hai mặt ửng đỏ, liên quan bên tai đều che một tầng hồng nhạt, đáy mắt cũng nhiều thêm một phân thủy ý. Cố Tuyết Nghi đứng dậy đưa bọn họ rời đi, bọn họ nhưng thật. Ra muốn ở lâu, nhưng lại sợ quấy rầy Cố Tuyết Nghi nghỉ ngơi, chỉ có thể hướng nàng trên mặt nhiều quét hai mắt, sau đó mới không lớn cam tâm mà ra cửa. Cảm ơn, Cố Tuyết Nghi thấp giọng nói. lại lộ ra một chút nhợt nhạt tươi cười, nàng cũng là đột nhiên phát hiện, nàng tuy rằng đối nơi này như cũ khuyết thiếu gia đình lòng trung thành, nhưng nàng ở chỗ này đã thành lập lên hoàn toàn mới. Chính mình cùng người khác liên hệ, nàng có rất rất nhiều bằng hữu. Không tạ, Giang Việt muộn thanh nói, những người khác lại nhịn không được nhìn nhiều hai mắt Cố Tuyết Nghi trên mặt tươi cười. Sau đó mới vào thang máy, cứ như vậy, đều phân mấy bát tiến thang máy. Mới tính tán xong, vô số siêu xe cơ hồ trước sau chân đến nơi này. Sau đó lại trước sau chân mà nhanh chóng cách rời nơi này, Giang Việt chờ lên xe. Mới đột nhiên nhớ tới, Giang Tĩnh, ngươi vừa rồi thấy Yến Triều xe sao? A, Yến tổng xe, không a, không chú ý a, Giang Việt nhíu nhíu mày, Yến Triều này tâm cơ điếu. Bảo mẫu cùng đầu bếp trợ thủ nhóm thu thập tàn cục, Cố Tuyết Nghi lười biếng mà đánh cái ngáp. Sau đó đột nhiên nghe thấy được chuông cửa thanh ân. Là ai rơi xuống thứ gì sao? Cố Tuyết Nghi chậm gì gì mà đứng dậy. Đi qua đi, môn mở ra, Yến Triều lại còn đứng ở bên ngoài, Cố Tuyết Nghi ánh mắt hơi hơi hạ di. Mở miệng ngữ tốc có chút chậm chạp nói. Quên lấy tạp dề sao? Ngô, ngươi cởi ra. Đưa cho ta, Yến Triều lại gắt gao nhìn thẳng nàng, khuôn mặt gương mặt ửng đỏ. Môi cũng là ửng đỏ. Đáy mắt thủy sắc nhẹ động, hắn nhớ tới mấy tháng trước kia. Hắn mới vừa về nước, cùng nàng cùng nhau phó giản ra ra Yến sau trên đường trở về, nàng khi đó say đến còn muốn lợi hại. Chút Yến Triều bỏ đi trên người tạp dề, lại giơ tay giải khai hầu kết chỗ kia viên cúc áo, hắn hỏi. Ta có thể thân ngươi sao? Giang Việt ngồi ở trong xe vô cớ đánh cái đại hát xì, hắn càng muốn hôm nay Yến Triều một loạt thao. Ta, càng cảm thấy không sảng khoái, ta phải đính hoa. Hôm nay trên bàn cơm, Cố Tuyết Nghi nói, nàng quỹ hội dịch đến Tín Dương cao ốc đúng không? Ngày mai lão tử muốn đưa một xe hoa đến Tín Dương cao ốc. Càng ngươi nhớ rõ phụ trương tấm các. Mặt trên liền viết một đầu thơ tình, Giang Việt, ta mẹ nó sẽ không viết a, ta ngữ văn đều mới lấy 33 phân, ngươi ngốc a. Giang Tĩnh chỉ huy dục lại tới nữa, hận không thể dẫm đến trên nóc xe đối hắn ca chỉ trò trò. Ngươi sao a, ai thật sảng a, hết chương.